Chương 1822, cường giả như mây tử vân giới, 1. Khu khu tứ sư tỷ, khiêm tốn một chút, chúng ta rõ ràng là tiêu diêu thất tử, tiêu diêu thất hiệp, làm sao lại thành tiêu diêu thất ma đây ha ha ha, ai bảo chúng ta tiêu diêu môn đệ tử bên trong, lợi hại nhất là tên hiệu nữ ma đầu tiểu sư muội đâu, tiểu sư muội là ma, vậy chúng ta tiêu diêu thất tử, đương nhiên cũng chỉ đành bồi tiểu sư muội thành ma. Mộ Nhan đệ lên cái trán gân xanh, nàng một chút đều không muốn muốn nữ ma đầu cái danh xưng này, QNZ không muốn làm tiêu diêu thất ma thật sao. Tạ ơn nghe Mộ Nhan cùng sư huynh đệ, Lăng Vũ xanh trong mắt sáng lên hào quang sáng chói. Trong lòng tất cả do dự cùng sợ hãi, đều giống như bị một trận gió thổi tan. Liên phảng phất, chỉ cần có những sư huynh này muội ở bên người, chỉ cần hắn vẫn là tiêu diêu thất tử bên trong một viên, hắn liền mãi mãi cũng không cần sợ hãi bàng hoàng. Lăng Vũ xanh lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, tốt, chúng ta đi xuyên Vân Thành. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn bây giờ rốt cục có trở về cái chỗ kia, đối mặt đi qua, đối mặt tương lai dũng khí. Ba khoảng thời gian này, Thương Lam giới ngũ đại thế gia gia chủ đều lưu tại tinh thần học viện. Thứ nhất là hướng tiểu bảo thỉnh giáo như thế nào để cho mình gia tộc tiểu tổ tông nhóm càng nhanh tăng thực lực lên, đào móc thiên phú. Thứ hai cũng là chấn kinh tại tiêu diêu đội cường đại, muốn nhiều tận mắt chứng kiến một lần. Ngày hôm đó nghe được Vân Nhược Hàn cùng Mộ Nhan bọn hắn đến cùng Mạnh Bách Xuyên chào từ biệt, trước thời gian tiến về tử vân giới, không khỏi ngẩn người. Nạp Lan Thanh vuốt râu nói, các ngươi sớm như vậy tiến đến tử vân giới, là muốn trước thời gian thích ứng một lần cường giả thực lực sao, dạng này QNZ tốt, có lẽ lần này, chúng ta Thương Lam giới tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trong thành tích, liền sẽ không là không có lực phản kháng chút nào hạng chót. Tiêu diêu môn mấy người khẽ giật mình, thích ứng cường giả thực lực chỉ là, còn không đợi bọn hắn nói chuyện. Đứng sau lưng Nạp Lan Thanh một thiếu nữ liền không nhịn được nói, ra ra, ngươi ít nói chuyện giật gân. Tiêu diêu đội cũng không phải lấy trước kia chút không chịu nổi một kích yếu gà, bọn hắn có Diệp Đại Thần cái này mạnh nhất phụ trợ, Liên Điền Hải ba cái này Nguyên Anh kỳ cường giả đều có thể đánh bại. Liền xem như đi tử vân giới, đó cũng là đánh đâu thằng đó, làm sao lại cờ ân nở thích đứng cái gì cường giả thực lực đâu. Nạp Lan Thanh lắc đầu, hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng A Đông Nhi, ngươi căn bản cũng không hỉ hệ ưu do, Long Đằng học viện đám kia thiên tài có bao nhiêu lợi hại. Nói chuyện thiếu nữ gọi Nạp Lan Đông Vân, cũng là Nạp Lan Thanh tôn nữ, bây giờ Nạp Lan gia nhỏ nhất một đời. Chỉ là thiên phú của nàng còn lâu mới có được Nạp Lan Ngạn tốt như vậy, cho nên nhận coi trọng cũng không có Nạp Lan Ngạn nhiều như vậy. Nhưng Nạp Lan Đông Vân đối Nạp Lan Ngạn không những không ghen ghét, còn tại biết được tiểu đường muội muốn tới thấy quân Mộ Nhan về sau, mặt dày mày dạn quấn đi lên. Bởi vì nàng là quân Mộ Nhan, Diệp Lương Thần, cùng tiêu diêu thất tử Phan Cuồng. Tất cả chửi bới thần tượng, cho dù là ra ra cũng không thể nhẫn. Thiên tài thế nào chẳng lẽ tiêu diêu thất tử không phải thiên tài ta mặc kệ. Diệp Đại Thần, ngươi đi Long Đằng học viện, nhất định phải đem những cái kia phách lối ra hỏa đánh răng rơi đầy đất. Nạp Lan Thanh lúng túng hướng phía Mộ Nhan bọn hắn lộ ra một nụ cười khổ. Lập tức nghiêm mặt nói, quân tiểu thư, các ngươi nhưng biết, toàn bộ tu chân đại lục, tại 25 tuổi trước thức tỉnh lĩnh vực nhân có bao nhiêu lập tức, không đợi Mộ Nhan bọn hắn trả lời. Lập tức nói, không đủ trăm người. Mà cái này trăm người, có chín thành tại tử vân giới. Mà tại tử vân giới thiên tài, lại chí ít có ba thành, sẽ tham gia Lộc Minh Thịnh Yến. Nạp Lan Thanh lời này mới ra, tiêu diêu môn đám người, liên đối lấy Mộ Nhan sắc mặt cũng thay đổi. Thấu chương xong.